Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3215, chương 3194. Kinh khủng oán khí, theo xâm nhập Đông Hải Di Cung, Mạc Thanh Vân phát hiện bốn oán khí, bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phía trước một chút oán khí, gần như ngưng tụ thành thực chất, thấy thế. Mạc Thanh Vân chậm lại bước chân, nhấc lên một chút cảnh giác, trước mắt những này oán khí, mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nuốt hết. Muốn tiếp tục tiến lên, đến đem những này oán khí xua tan mới được. Nhìn trước mắt oán khí, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức hướng về phía trước vỗ tới một trường. Chợt, một cỗ kinh khủng thần lực tự theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, suy suy suy thần lực đánh vào kia cỗ oán khí bên trong, lập tức bị oán khí ăn mòn, hóa thành một trận khí vụ tiêu tán. Tình huống như vậy xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Bởi vậy đó có thể thấy được, những này oán khí kinh khủng cỡ nào, so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn, thậm chí ngay cả thần lực đều thân ăn mòn, hy vọng không thể ăn mòn pháp tắc tế tuyến. Giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân tế ra pháp tắc tế tuyến, hướng phía trước mắt oán khí bên trong đánh vào. Pháp tắc tế tuyến vừa đụng vào oán khí, tự phát sinh vừa rồi đồng dạng tình huống, lọt vào oán khí điên cuồng ăn mòn. Bất quá, pháp tắc tế tuyến so thần lực cường đại, không có trong khoảng thời gian ngắn bị ăn mòn xong. Bất quá, xem pháp tắc tế tuyến ăn mòn tình huống, đoán chừng cũng là chèo trống không được bao lâu, liền pháp tắc tế tuyến đều không thể đưa nó đánh tan. Chẳng lẽ ta muốn như vậy dừng bước sao? Phát hiện phía trước oán khí đáng sợ, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng lập tức nặng nề. Đã đến tình trạng như vậy, để hắn như vậy dừng tay lời nói, hắn thật sự là rất không cam lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đến hồi trở lại độ bộ, nghĩ đến như thế nào tách ra những này oán khí. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mấy đạo thân ảnh hướng hắn bên này chạy tới, hậu phương còn đi theo một đám thân ảnh to lớn, bọn hắn vậy mà không hề rời đi. Nhìn xem chạy hướng mình mấy thân ảnh, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là tại cửu đầu giao cung truy sát dưới, Nhiếp Hưng Giật các loại chờ yêu hẳn là đều rời đi, nghĩ không ra còn có mấy yêu không sợ chết lưu lại tiếp tục thám hiểm. Mạc công tử ở phía trước, lần này chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân, Cung Hán Khanh mấy yêu diện lộ kinh hỉ, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Trong nháy mắt công phu, bọn hắn đã đến Mạc Thanh Vân bên người, ẩn thân tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Xem bọn hắn cái này tư thế, rõ ràng là muốn cho Mạc Thanh Vân cản đao. Nhìn thấy cái này mấy yêu cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, đối bọn hắn sinh ra một chút không thích. Hắn cùng bọn gia hỏa này cũng không giao tình, nhưng không có nghĩa vụ thay bọn hắn cản đao. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng bọn hắn tách ra, giữ vững nhất định cự ly, cùng mấy yêu tách ra vài câu. Mạc Thanh Vân lực chú ý lần nữa rơi xuống phía trước oán khí bên trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Cung Hán Khanh mấy yêu biểu lộ lập tức trở nên có chút khó coi. Không đợi Cung Hán Khanh mấy người sinh ra bất mãn, cửu đầu giao cung một đám yêu thú đi vào Mạc Thanh Vân các loại chờ yêu phía trước. Ô, tiểu tử này vậy mà sớm tại cái này, thật là nhanh chóng hành động tốc độ. Nhìn thấy một bên Mạc Thanh Vân, Dương Uy mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ dò xét Mạc Thanh Vân vài lần, đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân chuyển đến. Dương Uy nhìn một chút phía trước oán khí, khóe miệng hiện ra đắc ý cười lạnh, nói, các ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn, không phải mới vừa trốn được rất nhanh sao? Nghe Dương Uy tra hỏi, Cung Hán Khanh mấy yêu thần tình ngưng trọng, mắt lộ ra cầu khẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, tất cả mọi người là đến từ Nghiệt Long Ma Cung, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Đúng đấy, nếu như chúng ta bị giết, ngươi thế nhưng là cũng trốn không thoát. Ta là Thiên Sa Tông trưởng lão chi tử, giống như ngươi không cứu ta, việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cung Hán Khanh bọn người cầu cứu đồng thời cũng mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Nhìn thấy mấy yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn chán ghét trở nên càng thêm mãnh liệt, nói: vừa rồi ta đã nhắc nhở các ngươi thừa sớm rời đi Đông Hải Di Cung, đây là các ngươi không nghe, lại há có thể trách được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu nhìn về phía Dương Uy các loại, chờ, yêu, nói, các ngươi muốn đối phó bọn hắn, ta không hứng thú đi quản, nhưng các ngươi đừng tới phiền ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới chúng yêu, ánh mắt lại nhìn về phía trước oán khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Cung Hán Khanh bọn người một trận phẫn nộ, từng cái căm tức nhìn hắn. Bất quá, có cửu đầu giao cung chúng yêu tại, bọn hắn cũng không dám có chút vọng động. Tính ngươi thức thời, nghe Mạc Thanh Vân, Dương Hạt đắc ý cười một tiếng, hài lòng gật đầu. Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, giống như nhúng tay, bọn hắn lại có một chút phiền toái. Mạc Thanh Vân không nguyện ý nhúng tay việc này, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Dương Hạt lời nói rơi xuống, hắn tựu đối Dương Uy các loại, chờ, yêu đạo, chúng ta làm đại sự quan trọng, không muốn bởi vì mấy tên này lãng phí thời gian của chúng ta, trước tiên đem bọn hắn giải quyết lại nói. Dương Hạt lời nói xong, hắn tựu cùng cửu đầu thiên cung mấy yêu đối Cung Hán Khanh mấy yêu triển khai công kích. Rất nhanh, Cung Hán Khanh mấy người tựu lâm vào bị đánh bên trong, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Đối với bọn hắn tình cảnh, Mạc Thanh Vân mảy may không có đi để ý tới, trong tay ngưng hiện ra một đoàn hỏa diễm, thầm nghĩ, văn minh chi hỏa được xưng là khởi nguyên chi hỏa, hắn hỏa diễm trình độ cực cao, có lẽ có thể xua tan những này oán khí. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tự hướng về phía trước một trưởng vỗ ra, oanh ra một đoàn khởi nguyên chi hỏa, lạch cạch khởi nguyên chi hỏa đánh vào oán khí bên trong. Lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, phảng phất củi khô đốt nứt thanh âm. Cùng này đồng thời, từng đạo gào thảm thanh âm cũng theo oán khí bên trong truyền tới. A, đáng chết tiểu tử, lại sử dụng nguyên chi hỏa đốt chúng ta. Đáng chết tiểu tử, bút chướng này ta nhớ kỹ. A, ta không muốn chết, ta không cam tâm. Từng đạo thận người tiếng kêu thảm thiết theo oán khí bên trong truyền vào đại gia trong tai. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Cung Hán Khanh bọn người ngốc trệ, tự liền cửu đầu giao cung chúng yêu cũng ngây dại. Tình huống này, bọn hắn đều là không có nghĩ tới, hoàn toàn vượt quá hắn dự báo. Hiểu hiểu, so với chúng yêu chấn kinh, Mạc Thanh Vân lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức hướng oán khí bên trong phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cung Hán Khanh, Chiêm Thắng, Y Kỳ, Đan Vân Thanh mấy yêu lập tức đi theo xông vào oán khí bên trong. Chỉ là bọn hắn mấy yêu xông vào oán khí bên trong, rất nhanh liền bị oán khí nuốt sống. A, mấy yêu bị oán khí nuốt hết, tự phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể cực tốc dị biến. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn tự trở nên dữ tợn vô cùng, tản ra một cỗ ngập trời oán khí. Không chỉ có như thế, bọn hắn phát ra khí thế cũng tại cực tốc kéo lên. Các ngươi đều phải chết. Mấy yêu khí thế kéo lên lúc, bọn hắn cũng dùng một loại thanh âm khàn khàn